lại là áo kỳ long, người này mỗi lần đều đụng vào mình. Chỉ có điều không biết lần này mình đoạt nổi đan để hoa thú, rồi gã sẽ phẫn nộ như thế nào đây. 2.200.000 linh thạch lần một. Thấy áo kỳ long báo giá, người nữ tu chủ trì bán đấu giá tuy rằng không vừa lòng, nhưng chỉ có thể hô giá. Diệp Mặc không đợi cô kêu lần thứ hai, lập tức đã kêu giá 2.500.000 linh thạch. Phía trước tuy rằng người kêu giá rất kịch liệt, nhưng cũng có rất ít người một lần tăng giá 300.000 linh thạch. Diệp Mặc kêu giá lập tức lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người thấy được người tăng giá lần này lại là tên cạnh tranh Thái Hồng Vũ Y với áo kỳ long, lại ồn ào cả lên. Cái tên nhà giàu mới nổi ở căn phòng riêng xa hoa kia chắc là có mối thù lớn với thiếu công tử. Nếu không sẽ không có khả năng mỗi lần đều cướp đồ trên tay gã. Áo kỳ long cũng nghe thấy người ra giá là Diệp Mặc, lập tức tức giận đến sôi máu. Tên này không biết trời cao đất rộng là gì, tuy rằng biết rõ sau khi kết thúc hội đấu giá mình sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện tại gã lại bị người ta ngang nhiên dùng linh thạch đè xuống. Trong lòng gã nhất thời khó chịu cực độ. 2.600.000. Áo kỳ long không chút lựa chọn bỏ thêm 100.000, cho dù là bỏ ra nhiều linh thạch cho cuộc bán đấu giá, gã cũng không muốn bị Diệp Mặc dùng linh thạch đập rớt thiếu chủ thương hội Ngạo Thành đến hai lần. Công khai bị một tên nhà giàu mới nổi dùng linh thạch đập xuống, áo đại công tử đương nhiên nhìn không nổi rồi. Lần đầu tiên còn có thể nói gã tuân thủ lời hứa, nhưng lần này gã không có hứa hẹn gì, đây là việc đối đầu giữa những kẻ nhà giàu. 3.000.000. Giọng điệu Diệp Mặc bình tĩnh, căn bản cũng không thèm để ý áo kỳ long. Kỳ thật yêu đan cấp 7 tối đa cũng hơn 2.000.000 linh thạch mà thôi, yêu đan để hoa thú cũng quý hơn một chút, nhưng giá cả cũng sẽ không vượt quá 3.000.000 linh thạch. Dù sao loại đan thú của yêu thú này tuy rằng có thể được trực tiếp luyện hóa, nhưng cũng chỉ là nhằm vào tu sĩ kim đan và nguyên anh mà thôi. Nếu như là tu sĩ tư thần, cho dù là luyện hóa được cũng không có cách nào thăng cấp cao. 3.100.000 linh thạch. Áo kỳ long hung hăng kêu lên, gã đã ra giá cao rồi, một tên không biết trời cao đất rộng cũng dám so linh thạch với gã. Chẳng lẽ không biết áo kỳ long là thiếu chủ thương hội Ngạo Thành sao? Tên này dám hướng về phía thương hội Ngạo Thành, gã phen này không thể thua. 3.500.000 linh thạch. Diệp Mặc sợ cũng không sợ, hắn tự nhiên nhặt được mấy chục triệu linh thạch bậc cao, đến nơi này tiêu mất mấy triệu chưa là cái gì. Người ở chỗ này đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tên nhà giàu mới nổi này thật đúng là có tiền nha. 3.500.000 linh thạch bậc cao, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi giá trị của đề hoa thú. Cái giá tiền này, cho dù là tu sĩ nguyên anh bình thường chưa chắc đã có thể tùy tiện bỏ ra. Hiện tại cho dù Diệp Mặc nói hắn là lần đầu tiên nghe thấy tên áo kỳ long này, tuyệt đối không có người tin. Lần đầu tiên nghe thấy tên này đã hận gái như vậy ư? Nói cách khác, linh thạch này cũng không phải lũ lụt trôi về, vậy mà dám tiêu pha như vậy sao? Thời điểm áo kỳ long còn muốn thêm linh thạch, một gã đàn ông bộ dạng quản lý ngồi bên cạnh hạ giọng nói: chúng ta chỉ mang theo 5.000.000 linh thạch, trước đó anh mua mấy thứ đã dùng mất 2.000.000 rồi, hiện tại ở đây không có nhiều linh thạch đâu. Áo kỳ long nghe xong lời này xong thiếu chút nữa hộc máu. Từ khi nào người như gã lại bị người khác làm mất mặt vậy? Vẫn vừa mới cua được nữ tu xinh đẹp trước mặt. Nhưng sự thật là, mặc dù gã muốn tiếp tục báo giá, nhưng linh thạch trong túi áo lại không đủ. Được, được, anh có bản lĩnh. Áo kỳ long ngữ khí lạnh như băng liên tục nói vài chữ được đối với Diệp Mặc đang ngồi trong phòng riêng. Hiển nhiên gã hận Diệp Mặc thấu xương, đây rõ ràng là uy hiếp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn cho dù cái gì cũng sợ, cũng không sợ loại uy hiếp này. Hắn cũng lạnh giọng nói với áo kỳ long: